Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Địa cầu Long Châu. Địa cầu Lão Thiên Thần giống nhau thường ngày ở trong đình viện tản bộ. Các loại hoa, trừ làm cỏ, sinh hoạt tuy rằng bình thản, nhưng tràn ngập lạc thú. Popo, này vài cây hải đường lập tức nở hoa rồi. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi chăm sóc. Lão Thiên Thần cười tủm tỉm nhìn Popo, nói rằng, không có gì. Những thứ này đều là ta phận sự tình. Popo tiên sinh vẫn là mặt không hề cảm xúc. Tuy nhiên quen thuộc Popo Lão Thiên Thần, vẫn có thể từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được một tia kiêu ngạo. Lão Thiên Thần cười cợt, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đã lâu không nhìn thấy Son Goku bọn họ, không biết bọn họ cuộc sống lúc này thế nào. Không đợi Popo tiên sinh tiếp lời, chỉ nghe xèo một thân, trong đình viện đột nhiên xuất hiện cả đám ảnh. Đám người kia vừa xuất hiện liền co quắp ngồi dưới đất, thật giống là trải qua một hồi bão táp gột rửa bình thường. Nơi này là nơi nào? Thiên đường sao? Bị Vũ Không cùng mang đến vũ trụ tuần cảnh môn, không có từng trải qua địa cầu Thiên Thần cung điện. Thêm vào một giây đồng hồ trước vẫn là trời long đất lở, tinh cầu nổ tung cảnh tượng. Một giây sau liền ra hiện tại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Điều này làm cho bọn họ sản sinh một tia cảm giác không chân thực. Krillin cùng Son Gohan đối với nơi này tương đối quen thuộc. Vừa nhìn thấy Lão Thiên Thần cùng Popo, lập tức vui vẻ nói. Là Thiên Thần ra ra cùng Popo tiên sinh. Chúng ta trở lại địa cầu. Vũ Không cũng đối với chúng tuần cảnh giải thích. Chư vị không cần phải lo lắng. Ta đã đem các ngươi mang tới chỗ an toàn. Nơi này là địa cầu Thiên Thần cung điện. Mà đứng ở đó một bên, chính là chúng ta địa cầu Thiên Thần cùng hắn người hầu. Lão Thiên Thần cùng Popo đứng chung một chỗ, thiện ý hướng chúng tuần cảnh gật gù. Chúng tuần cảnh nghe xong Vũ Không, lại nhìn một chút tướng mạo cùng Namek người như thế Lão Thiên Thần, trong lòng cũng nhất thời rõ ràng chính mình thoát ly hiểm cảnh, quá tốt rồi. Goku tiên sinh, nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta thật sự muốn chết ở áo La Tinh. Frieza bọn họ thật sự thật đáng sợ. Ai, đáng tiếc, chúng ta bộ trưởng Bato đã chết rồi, nghĩ đến đã chết đi Bato. Chúng tuần cảnh trong lòng một mảnh thê lương. Bato chết rồi, Bắc Ngân Hà vũ trụ tuần cảnh thực lực tổng hợp thì sẽ rút lui một bước dài, nhưng ở bi ai đồng thời, một cái đã hơi có tuổi tuần cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phảng phất bỗng nhiên ý thức được cái gì, tự như xem hy thế chân bảo như thế nhìn Vũ Không. Đúng rồi, Goku tiên sinh, chúng ta có thể mời ngươi tới khi chúng ta bộ trưởng. Ta tin tưởng có ngươi ở, coi như là Frieza bọn họ dám đến tìm phiền phức của chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ có đi mà không có về. Không sai, Goku tiên sinh có thể cùng kinh câu chiến đấu không phân cao thấp. Mặc dù là tiến vào Ngân Hà tuần cảnh tổng bộ, cũng là thừa sức. Mọi người túm năm tụ ba nói. Vegeta nghe nghiến răng nghiến lợi địa lạnh rên một tiếng. Rõ ràng chính mình cũng có thể cùng Frieza 5 năm mở ra. Tại sao bọn họ liền không nghĩ tới tìm chính mình làm Ngân Hà tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ bộ trưởng? Cũng không phải Vegeta thật sự liền như thế hiếm có yêu thích chức vị này, chỉ là nhìn Vũ Không bị người khác tôn sùng như vậy, đơn thuần có chút không phục thôi. Gia nhập Ngân Hà tuần cảnh chuyện như vậy, Vũ Không tự nhiên là sẽ không cân nhắc. Hắn mới không có thời gian lãng phí ở quản lý vũ trụ hòa bình sự tình lên, coi như là vì ứng đối sau này sẽ xuất hiện kẻ địch. Vũ Không tuyệt đối không thể dừng lại tu luyện bước tiến. Hắn nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó vượt qua tất cả mọi người. Huống hồ, theo thực lực bản thân không ngừng tăng lên, Vũ Không phi thường địa hưởng thụ đột phá cực hạn vui sướng. Chỉ có đứng chỗ cao, mới có thể tầm mắt bao quát non sông. Cũng đúng là như thế, hắn mới muốn nỗ lực đạt đến bản tôn độ cao, sau đó vượt qua bản tôn, đi hướng mình võ đạo đỉnh cao. Xin lỗi, lại không nói các ngươi bộ trưởng không phải không cứu. Ta chỉ muốn không ngừng tu luyện, rất không thích làm cái gì Ngân Hà Tuần Cảnh bộ trưởng, Vũ Không Uyển ngôn cự tuyệt đạo, cái gì? Chúng Tuần Cảnh nghe xong trong lòng run lên. Cái gì gọi là bộ trưởng không phải không cứu? Người thi thể cũng đã lạnh lẽo. Làm sao có khả năng còn có thể cứu? Lẽ nào là Goku tiên sinh vì từ chối người bộ trưởng này chức vị? Mới cố ý nói như vậy sao? Biết bọn họ hiểu lầm Vũ Không ý tứ. Krillin tiến lên giải thích. Này, các ngươi nghe nói qua Long Châu sao? Long Châu, không sai. Chính là loại kia thu thập đủ 7 viên. Liền có thể triệu hoán thần Long loại kia. Có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nha. Đối với Long Châu, vũ trụ Tuần Cảnh môn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Namek Long Châu. Có điều cùng Frieza bọn họ như thế. Chỉ là thừa nhận đây là hò hét đứa nhỏ đồ vật có thể hiện tại Krillin nhưng nhắc tới Long Châu. Điều này làm cho chúng Tuần Cảnh nhất thời không tìm được manh mối lão thiên thần tuy rằng không rõ. Rằng những này đột nhiên xuất hiện người là xảy ra chuyện gì. Nhưng từ bọn họ tán gẫu bên trong, cũng đại khái suy đoán ra một ít tin tức tựa hồ bọn họ là vừa trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa, mọi người bên trong còn có một người chết đi, chư vị. Nếu như là Long Châu, chúng ta trên địa cầu thì có. Đó là ta sáng tạo. Chỉ cần chư vị muốn, là có thể thu thập 7 viên Long Châu. Sau đó triệu hoán thần Long phục sinh các ngươi muốn phục sinh người, lão thiên thần thiện ý nhắc. Nhờ thật sự có Long Châu a. Chúng Tuần Cảnh nhìn lão thiên thần, kinh ngạc nói Son Gohan cũng tập hợp tới. Nói rằng, yên tâm đi, có địa cầu Long Châu ở. Ba Tô thúc thúc nhất định sẽ phục sinh. Chỉ là, phải đợi mấy tháng, bởi vì khoảng cách lần trước sử dụng Long Châu. Thật giống còn chưa đầy một năm nay, Long Châu mỗi lần sử dụng sau, đều sẽ biến thành tảng đá. Cần chờ đợi một năm này, mới sẽ lần thứ hai khôi phục thần lực lần trước là Lord Slug giết chết thần Long. Vũ Không đánh bại Lord Slug sau, do lão thiên thần lần thứ hai phục sinh thần Long, đồng thời sửa chữa một hồi thần Long quy tắc, để hắn có thể lặp lại phục sinh cùng một người. Đồng thời một lần có thể thực hiện hai cái nguyện vọng nghe nói chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn là có thể phục sinh Ba Tổ. Chúng Tuần Cảnh tự nhiên không hoan hỉ. Phi thường cảm tạ chư vị. Các ngươi vì chúng ta vũ trụ Tuần Cảnh trả giá tất cả. Chúng ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Vũ Không vung tay. Để bọn họ không cần lưu ý nhìn ra tất cả mọi người mười phân uể oải. Lão thiên thần để Popo chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Đặc biệt là Vũ Không cùng Vegeta hai người. Đại chiến sau khi chỉ cảm thấy cái bụng trống trơn. Có thể tàn nhẫn mà ăn xong một bữa. Tuyệt đối là tối hưởng thụ sự tình rất nhanh một bàn lớn món ăn liền đã bưng lên. Các loại thịt nướng, phong vị ăn vặt, điểm tâm ngọt, nên có. Mọi người làm nhanh như hổ đói vồ mồi hình. Cũng không kịp nhớ thể diện. Dồn dập đi tới gió cuốn mây tan bình thường cướp sạch bàn ăn, Goku. Đón lấy các ngươi có tính toán gì sao? Ăn một trận, Krillin nhìn Vũ Không, hỏi trải qua áo la tinh sự tình. Hắn mơ hồ cảm thấy, nguy cơ còn lâu mới có được kết thúc. Vũ Không cũng không ngẩng đầu lên ở hướng về trong miệng. Đưa đồ ăn, mơ hồ không rõ hỏi ngược lại. Krillin, xem vẻ mặt của ngươi. Ngươi là có chuyện muốn nói sao? Son Gohan nhìn về phía Krillin. Chỉ thấy Krillin chậm rãi đặt chén trong tay xuống. Thở dài nói. Goku, khoảng thời gian này trải qua. Để ta trống trải tầm mắt. Biết rồi phía trên thế giới này nguyên lai còn có mạnh mẽ như vậy người. Cường đại như vậy khí. Ta nghĩ trở lại Quy Tiên Ốc đi. Tiếp tục tu luyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.